tốt nhất con rể, chương 678, hẳn là muốn ta quỳ xuống đi cầu các ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, sắc mặt đại biến, gặp Lăng Tiêu tựa hồ muốn đối Mân Côi động thủ, cấp giọng nói, ngươi đừng làm loạn. Vừa mới nói xong, hắn dưới tình thế cấp bách cổ tay bỗng nhiên giương lên, vừa rồi nắm ở trong tay cành trúc đã cực tốc hướng phía Lăng Tiêu vai trái bay đi. Lăng Tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, chế trụ Mân Côi cổ tay tay còn chưa tới kịp phát lực. Tùy tiện nhìn thấy Lâm Vũ ném mạnh tới cành trúc đã bay đến trước thân, bước chân cuống quýt xê dịch nghiêng người tránh né. Siêu, hẹp dài cành trúc vô cùng đại lực nói dán vào Lăng Tiêu bả vai bay đi, đến mức Lăng Tiêu bả vai đều cảm thấy cái này cành trúc bay qua mang theo qua khí lưu. Cùng lúc đó, Lâm Vũ dưới chân, đạp một cái, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Mân Côi nơi này lao đến, định dùng cường tướng Mân Côi từ Lăng Tiêu trong tay bọn họ giải cứu ra. Mà phía sau hắn bộ thừa cùng bách nhân đồ thấy thế cũng đều không nói hai lời, ngầm hiểu đột nhiên khởi động thân thể, một trái một phải, hiện vây quanh tư thế, phi tốc từ hai bên hướng phía Mân Côi bọn hắn nơi này lướt đi tới. Mẹ tới, Mân Côi bên cạnh Trương Hữu Tư sắc mặt đột nhiên phát lạnh, gầm thét một tiếng, như thiểm điện vươn tay một cái bóp lấy Mân Côi ít hầu, nghiêm nghị nói, các ngươi là nếu dám tới, lão tử liền bóp chết nàng. Cùng lắm thì đồng quy vô tận. Ồ, Mân Côi cổ họng lúc đó lập tức truyền đến một luồng to lớn tắc hơi thở cảm giác cùng cảm giác đau, nhịn không được phát ra một trận kêu nuốt thanh âm, hai mắt nhắm lại, lông mày chữ lúc đó. Hiện lên một tia thống khổ, hiển nhiên cái này Trương Hữu Tư trên tay sử dụng lực đạo cực lớn. Lâm Vũ thấy thế thân thể run lên bần bật bỗng nhiên dừng bước trên mặt hiện lên một vẻ bối rối, vội vàng đưa tay hướng Trương Hữu Tư quát lớn, dừng tay. Dừng tay, gặp Lâm Vũ dừng lại, hai bên bộ thừa cùng bách nhân đồ hai người cũng đột nhiên lúc đó ngừng lại. Trương Hữu Tư sắc mặt ngoan lệ hướng Lâm Vũ tức giận nói, tới a, có gan ngươi tiếp tục xông đi lên a. Lâm Vũ đứng tại nguyên địa trầm mặt không dám lên tiếng, nhìn chằm chằm Trương Hữu Tư. Nếu là ánh mắt có thể giết người mà nói, Trương Hữu Tư đã bị chém thành muôn mảnh. Mẹ, Lăng Tiêu mắt nhìn chính mình bả vai, nhớ tới vừa rồi vậy rất có lực sát thương tiểu Trúc Chi, trên mặt hiện lên một tia nghĩ mà sợ thần sắc, sau đó thẹn quá hóa giận chỉ vào Lâm. Vũ tức giận mắng, mẹ nó còn nói sẽ không đối với lão tử động thủ, Mân Côi còn trong tay ta đâu. Ngươi vậy mà đều muốn động thủ với ta, chấm, ngươi nếu là dám phế tay nàng chân, ta cũng như thế sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Vũ cắn thật chặt răng, ánh mắt băng lãnh chừng mắt Lăng Tiêu, mặc dù hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể giúp Mân Côi đem gãy mất tay chân trị liệu tốt thế nhưng như cũ cần đại lượng thời gian, cũng liền mang ý nghĩa Mân Côi muốn ngồi phịch ở trên giường. Chịu đựng mấy chục ngày thậm chí trên trăm ngày dày vò cùng tra tấn. Tốt, Lăng Tiêu quét Lâm Vũ một chút, nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, trong mắt lóe lên một tia âm hiểm thần sắc âm thanh lạnh lùng nói, ta còn có cái biện pháp, có thể bất động nàng. Thế nhưng, nói xong hắn cười hắc hắc cố ý thừa nước đục thả câu. Thế nhưng cái gì, Lâm Vũ lạnh, lùng hướng Lăng Tiêu hỏi. Thế nhưng ngươi đến làm cho ta đánh ngươi ba trường. Lăng Tiêu trên mặt hiện lên một trận ngoan lệ, nhíu lại mắt nhìn xem Lâm Vũ ung dung nói ra, ngươi đã luyến tiếc để cho ta người tiểu sư muội này thụ cái này ủy khuất, vậy cái này ủy khuất tự nhiên là phải do ngươi tới thay ta tiểu sư muội này thụ. Hắn không khỏi cảm thán chính mình thật sự là quá thông minh. Đả thương, Hà Gia Vinh. Có thể so sánh đả thương hắn tiểu sư muội trôi qua tính nhiều, đến lúc đó Lâm Vũ hai cái này thủ hạ chắc chắn ba chân bốn cẳng vội vàng cứu chữa Lâm Vũ, ngạch không bên trên đuổi theo chính mình. Không chỉ có thể để cho mình cùng Trương Hữu Tư không có chút nào nỗi lo về sau đào tẩu, còn có thể để cho mình xả được cơn giận, nếu là may mắn lại nói bất định có thể trực tiếp đem Hà Gia Vinh tiểu tử này cho chết. Đánh, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã diệt trừ chính mình cái này đại họa trong đầu. Ngươi nằm mơ, bất quá không chờ Lâm Vũ nói chuyện, Lâm Vũ bên cạnh bách nhân đồ dẫn đầu âm thanh lạnh lùng nói, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ, tổn thương Hà tiên sinh. Bộ thừa không nói gì thế nhưng đã một cái bước dài ngăn tại Lâm Vũ trước mắt, trong tay cũng không biết khi nào nhiều hơn một thanh hàn quang dày đặc chủy thủ, nàng ý tư đã rất rõ ràng, muốn thương tổn Lâm Vũ trước qua hắn bộ thừa cửa này. Lâm Khả nghe được Lăng Tiêu mà nói, sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh hắn liền chấn định lại, thần sắc run lên, ưỡn ngực thân ngạo nghễ nói, tốt ta đáp ứng ngươi. Nghe được hắn lời này, Trương Hữu Tư cùng Lăng Tiêu trong mắt trong lúc đó tiến về phía trước ra một luồng cực kỳ hưng thịnh. Phấn chi sắc liếc nhìn nhau, hơi có chút gian kế đạt được ý vị. Chính là Lâm Vũ thân thủ lợi hại hơn nữa, đứng ở chỗ này tùy ý Lăng Tiêu đánh lên ba trường, cũng là không chết cũng tàn phế. Vốn là Lăng Tiêu còn lo lắng Lâm Vũ không đáp ứng. Muốn kích thích Lâm Vũ hai câu tới thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Vũ tiểu tử này vậy mà dễ dàng như vậy đáp ứng. Mân Côi nghe nói như thế con mắt trong lúc đó trợn to, miệng bên trong phát ra kêu minh thanh âm thanh. Đưa cổ dùng sức hướng Lâm Vũ lắc đầu, nàng biết rõ Lăng Tiêu thân thủ, cũng biết cái này ba trưởng đối với Lâm Vũ ý vị như thế nào. Hiện nay trên đời, nếu là đứng ở chỗ này không nhúc nhích bị Lăng Tiêu đả thương ba trưởng, sống sót người có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn sao chính là tố chất thân thể xuất chúng người, muốn sao chính là tu tập qua trí. Cương thuần thể người, mà dáng người gầy yếu, Hà Gia Vinh, hiển nhiên hai điểm này đều không chiếm, cho nên vô cùng có khả năng bị Lăng Tiêu cho đánh chết. Tiên sinh, Hà tiên sinh, bộ thừa cùng bách nhân đồ hai người tất cả đều sắc mặt siết chặt. Trong lòng lo lắng không thôi, cùng kêu lên hô Lâm Vũ một câu. Lâm Vũ hướng bọn hắn khoát tay chặn lại, đánh gãy bọn hắn lời kế tiếp, ngẩng đầu nhìn về phía Mân Côi, trong mắt lóe lên một tia vẻ ôn nhu, thanh âm không lớn, nhưng lại vô cùng bằng phẳng lỗi lạc, đất là chi kỳ người chết, ta Hà Gia Vinh từ trước đến giờ nói lời giữ lời, nếu ta nói có thể vì Mân Côi tiểu thư lấy mệnh tương bác. Tự nhiên muốn nói được thì làm được, vừa rồi ta nói qua ta liền mệnh đều có thể bỏ qua, chỉ là ba trưởng lại quên đi cái gì. Hắn Lâm Vũ đường đường nam nhi bảy thước, nói chuyện qua. Bát ra ngoài nước lăng lộ có thể làm nói không giữ lời tiểu nhân, thế nhưng hắn không thể. Bởi vì ở trên đời này, người thân phận không phân giai tầng, thế nhưng tinh thần cảnh giới, lại là có đủ loại khác biệt. Nam tử hán đại trượng phu, há có thể cùng loại này bọn chuột nhất làm chuẩn. Cho nên chỉ cần Lăng Tiêu có thể phóng qua Mân Côi, cái này ba trưởng, hắn nguyện ý thủ. Mân Côi nghe được Lâm Vũ khí thế như cầu vồng khẳng khái ngữ điệu, thân thể hơi hơi rung động, cắn chặt môi, trong mắt lần nữa lệ quang lấp lóe, một dạng quần có ngàn loại đậm đặc tình. Tốt tiểu tử, vậy ta có thể đã nói, ta đánh ngươi thời điểm, ngươi không thể hoàn thủ. Cũng không thể tránh, Lăng Tiêu liếm môi một cái, trong mắt lóe ra một tia dị dạng hưng phấn quang mang, dĩ nhiên có chút nhao nhao muốn thử, sau đó hắn hướng Lâm Vũ đảm bảo. Nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ba trưởng sau đó, cho dù ngươi sống hay chết. Ta đều sẽ thả ta tiểu sư muội, ngươi cũng biết ta hiện tại đến cái này tam huyền tinh nghĩa, không muốn trêu chọc các ngươi, muốn là nhanh chóng thoát thân, cho nên ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tốt, Lâm Vũ gật gật đầu trực tiếp đáp ứng xuống, trong lòng âm thầm niệm lên chí cương thuần thể yếu quyết, trong cơ thể hắn linh lực cũng đi theo chậm rãi chuyển động. Lâm Vũ cùng Lăng Tiêu giao thủ qua, tự nhiên biết rõ Lăng Tiêu năng lực, nội tâm hết sức rõ ràng. Nếu là chính mình như thế đứng ở chỗ này tùy ý Lăng Tiêu tại bộ ngực mình bên trên đập bên trên ba trường, vậy liền bằng Gia Vinh huynh cái này giòn cường thân thể tuyệt đối sẽ tại chỗ cốt máy. Mà hắn sở dĩ dám thống khoái như vậy đạp lại, là bởi vì hắn đã đem chí cương thuần thể luyện thành đến tiểu thành, cho nên tự tin coi như thụ phía dưới Lăng Tiêu cái này ba trường tối thiểu cũng sẽ tính mệnh không lo. Chỉ bất quá hắn biết rõ tiểu thành chính là tiểu thành, nếu là một hồi Lăng Tiêu đối với mình hạ tử thủ, vậy mình lần này trọng thương khẳng định là làm trái không xong. Thế nhưng dùng chính mình trọng thương, đổi lấy Mân Côi an toàn cũng là có lời rất. Mân Côi nhìn xem Lâm Vũ đầy nghiệm thản nhiên thần sắc. Không ngừng lắc đầu, trên mặt nước mắt chảy ngang. Hai người thủ hạ một hồi sẽ không nhúng tay a, Lăng Tiêu săn chính mình tay áo, hướng Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, hữu tư, nghe cho kỹ, một hồi Hà Gia Vinh cùng dưới tay hắn nếu là lật lỏng, có bất kỳ dị động, lập tức giết cho ta Mân Côi. Rõ, Trương hữu tư gật đầu một cái, trầm giọng đáp ứng xuống, chặt chẽ níu. Lại Mân Côi trên cổ tay dây thừng, đồng thời tay cũng một mực chụp tại Mân Côi ít hầu lên. Kỳ thực không cần Lăng Tiêu phân phó, Lâm Vũ nếu là dám đùa nghịch bất kỳ thủ đoạn nào, hắn đều sẽ dẫn đầu giết chết Mân Côi. Chết cũng muốn kéo cái đệm lưng, bộ đại ca, nhiều đại ca, các ngươi nghe kỹ, cái này ba trường là ta tự nguyện thủ, vô luận một hồi ta là chết là thương. Các ngươi đều không được xuất thủ tương trợ, đã nghe chưa? Lâm Vũ trầm mặt hướng bộ thừa cùng Bách Nhân Đồ dặn dò một câu. Bách Nhân Đồ cùng bộ thừa sắc mặt vô cùng âm u, mím môi tất cả đều không nói gì. Ta hỏi các ngươi đâu, bộ đại ca, Nhiêu đại ca, Lâm Vũ lần nữa tăng thêm thanh âm thanh lạnh lùng nói, hẳn là muốn ta Hà Gia Vinh quỳ xuống đi cầu các ngươi sao, cách chương.